vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, ngả bài. 3 ngày, có được thực lực siêu cường. Lần này Takashisu bên người cuối cùng xuất hiện một vị thực lực cường đại chiến sĩ. Teresa nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, bản thân tự mang cuồng hóa kỹ năng, là một loại tăng lực lượng giảm thông minh thương mặt trái bắp. Nhưng là kỹ năng này tại Teresa trên thân đơn giản biến thành tăng thêm bắp. Mặc dù không đạt được cao nhất tăng phúc hiệu quả, nhưng vẫn là tăng cường Teresa không ít thuộc tính. Đối với Teresa dạng này thực lực đồng bạn, Takashisu biểu thị vô cùng hài lòng. Nhưng là, chằm chằm, cứu trở về Kamizu Tuma đằng sau, trở lại Komo-sensei nhà trọ, nhìn thấy đi theo Takashisu sau lưng, đã không tiếp tục ẩn giấu Teresa. Kanet ánh mắt đã tràn đầy cảnh giác. Kanet nhưng không có nghĩ tới, Takashisu triệu hoán mới đồng bạn là một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, tóc vàng sóng lớn. Mỹ nữ nhìn xem theo sát tại Takashisu, tựa như là cận vệ đồng dạng Teresa. Kanet cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Khụ khụ, cái kia, Komo-sensei, Tuma bị thương, phiền phức giúp hắn xử lý một chút đi. Takashisu cũng cảm giác đến bầu không khí giống như có chút không đúng, thế là tại đem Kamizu Tuma giao cho Komo-sensei cùng Index về sau, liền xoay người đi tìm tóc đỏ thiếu niên bất lương Steel phiền phức. Steel bị Takashisu trở thành tù binh mang theo trở về. Đỉnh một đường đã từ lâu tỉnh lại, nhưng là tay chân của hắn cùng miệng đã đều bị trói chặt. Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Takashisu. Một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được biểu lộ. Mà Takashisu kỳ thật cũng không nghĩ tới đối với Steel làm sao tích. Bành, chẳng qua là tại ở gần đằng sau một cước đá vào Steel trên mặt. Đem Steel đá đến trên mặt đất, nhìn xem Steel có chút oán hận biểu lộ. Takashisu một mặt thần thanh khí sảng nói ra. Quả nhiên đá một cước đằng sau thoải mái hơn. Lần sau ngươi nếu là còn dám dẫm Index, ta liền đem ngươi cái này hai đầu đôi chân dài cho ngươi chặt. Mặc dù biết Steel cùng Kanzaki, Kaori là vì Index an toàn mới làm ra một loạt chuyện này. Nhưng là, đây không phải Steel vũ nhục Index lý do. Đương nhiên, Steel dẫm chính là tự động bí thư, trạng thái dưới Index, thế nhưng vẫn là Index mặt. Tốt rồi, đá cũng đá. Ta cũng giải hận, hiện tại ngươi có thể đem ngươi biết sự tình nói hết ra. Takashisu đưa tay đem Steel trong miệng, vải bố lấy ra, để Steel nói chuyện, nhưng là Steel hiển nhiên không phải rất muốn phối hợp. Nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới Takashisu, quả nhiên là ở vào phản nghịch kỳ a, chính là không thích nghe lời. Takashisu đưa tay chuẩn bị cho Steel một chút giáo huấn. Lúc này Takashisu cũng không để ý để mình làm một lần ác nhân. Nhưng là, Takashisu đã quấn lên hàn khí tay dừng ở không trung, quay đầu nhìn về phía nhà trọ cửa ra vào. Phanh phanh phanh, a, ai lúc này còn tới? Không phải là giao báo a? Đến đi tương đương xin chờ một chút. Nghe được tiếng đập cửa, Komo-sensei cấp tốc bò người lên, muốn đi mở cửa. Nhưng là còn không có chạy ra mấy bước liền bị Kanet giữ chặt. Là địch nhân, Komo-sensei, ai? Takashisu lời nói để Komo-sensei lập tức trốn đến Kanet sau lưng. Nửa lộ ra đầu không dám ra đến, giống như là bị sợ hãi chim non đồng dạng. Mà lúc này, xin mở cửa, ta cũng không phải tới chiến đấu. Kanzaki Kaori thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Takashisu sau khi nghe được trần chờ một chút, nghĩ lại nghĩ nghĩ người một nhà nhiều thế chúng trong tay còn có con tin. Cũng không sợ Kanzaki Kaori làm ra chuyện khác người gì. Thế là, Vào đi. Takashisu đưa tay lăng không nhất chuyển. Cửa phòng mở ra. Kanzaki Kaori thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Ta tới là muốn mang về Steel. Đi vào cửa bên trong, Kanzaki Kaori cũng là đi thẳng vào vấn đề. Ồ, vậy thì thật là tốt. Gia hỏa này rất không phối hợp. Cái gì cũng không nói. Nhưng là đã ngươi tới, ngươi liền nói các ngươi một chút cùng Index quan hệ. Còn có chuyện này từ đầu đến cuối. Nói xong, ta đem cái này thiếu niên bất lương trả lại cho ngươi. Takashisu cũng là nói thẳng ra điều kiện của mình. Kanzaki Kaori nghe được Takashisu lời nói, ghé mắt nhìn thoáng qua Index, do dự một chút, có một số việc nên để nàng biết đến vẫn phải nói. Takashisu nhắc nhở một câu. Sau khi nghe được, Kanzaki Kaori cắn răng, cuối cùng đem có quan hệ tại Index sự tình toàn bộ nói ra. Kanzaki Kaori từ bắt đầu tự thuật đến kết thúc dùng gần 10 phút đồng hồ thời gian, đem Index hiện tại gặp phải vấn đề toàn bộ nói ra. Mà tại nghe xong đằng sau, Index biểu lộ cũng không dễ nhìn. Nói như vậy, chỉ còn lại 3 ngày thời gian sao? 3 ngày qua đi, ta nếu là không kịp thời thanh lý ký ức lời nói, liền sẽ biến thành đồ đần. Index nhìn xem Kanzaki Kaori, hai ngón tay rảo lấy chính mình tu nữ phục váy hỏi. Đúng vậy, sau 3 ngày không giờ, chính là sau cùng kỳ hạn. Index, theo chúng ta đi đi, nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương. Kanzaki Kaori vẫn là không nhịn được cố gắng một cái, hy vọng Index có thể cùng nàng cùng rời đi. Ngoặc kép, cái này, không được, thật xin lỗi, mặc dù các ngươi là ta đã từng đồng bạn, ta cũng tin tưởng các ngươi nói tới hết thảy, nhưng là ta hiện tại còn không thể rời khỏi. Index trên mặt lộ ra nụ cười thật to. Vì cái gì? Kanzaki Kaori không hiểu. Đã biết nguyên nhân Index, tại cuối cùng này thời gian bên trong đến cùng còn có cái gì lưu luyến. Dù sao cuối cùng đều muốn bị tiêu trừ ký ức. Không có cái gì vì cái gì. Ta muốn đợi hắn tỉnh lại, cùng hắn cáo biệt. Index quay đầu nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê ở trong Kamizu Tuma. Ngữ khí kiên định nói. Ngoặc kép, Kanzaki Kaori không nói. Không quen biểu đạt, nàng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, chúng ta minh bạch, Kanzaki, trở về đi, đã bị giải khai tay chân. Steel mở miệng nói ra. Index, chúng ta tôn trọng ngươi ý tứ. Sau 3 ngày không điểm, chúng ta sẽ còn lại đến điểm. Nói xong, Steel đứng dậy, đang nhìn Takashisu liếc mắt về sau, xoay người rời khỏi. Kanzaki Kaori mặt mũi tràn đầy do dự nhìn xem Index, mãi cho đến Steel đều đi tới cửa, Kanzaki Kaori lúc này mới cắn răng đứng dậy, rời khỏi phòng. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 3 đêm khuya. A, đầu của ta, đã hôn mê 3 ngày Kamizu Tuma cuối cùng ở thời điểm này tỉnh lại. Trên người hắn, cổ, trên cánh tay buộc đầy băng vải, nhìn thấy Kamizu Tuma cuối cùng thanh tỉnh, liên tiếp chiếu cố Kamizu Tuma 3 ngày Index lập tức chạy tới. Ngươi cuối cùng tỉnh Tuma. Index kích động đều nhanh rơi lệ, mắt to ngập nước. Index, ngươi không sao chứ? Tê, đau đau đau, cánh tay đau quá, ta đây là ngủ bao lâu? Nơi này làm sao lại thừa một mình ngươi rồi? Komo sensei đâu? Còn có Takashisu bọn hắn cả một nhà đâu? Kamizu Tuma làm lên thân đến hỏi một đống vấn đề. Tuma, thân thể đau nhức liền tranh thủ thời gian nằm xuống. Đừng lộn xộn, Komo sensei trong trường học có chuyện. Ở trường học tăng ca, Takashisu bọn hắn một nhà lại không có ở chỗ này. Đã sớm trở về. Sau đó, Tuma, ngươi đã ngủ 3 ngày nha. Kamizu Tuma, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.